Vô tận đan điền, chương 1287, khu tu sư đẳng cấp 2, góc truyện audio.com, thì ra là thế, nghe nói như thế, Nhiếp Vân rốt cục minh bạch vì sao đối phương khẳng định mình sẽ trở thành khu tu sư cường hãn nhất rồi, nguyên lai là vì thiên phú đặc thù. Thiên phú đặc thù xếp hạng top 50 của mình tổng cộng có 12 cái, theo thứ tự là nguyên khí sư, võ đạo sư, tiên thủ sư, tiên nhĩ sư, kiếm đạo sư, tiên nhãn sư, độc sư, diễm hỏa sư, mộc sinh sư, trận pháp sư, thần thâu sư, tiên âm sư. Có nhiều thiên phú xếp hạng top 50 như vậy, chỉ sợ bắt đầu tinh quân kiểm tra đo lường ra sẽ giật nảy mình. Bất quá mặc dù kinh ngạc cũng sẽ không hoài nghi quá nhiều, dù sao chính bản thân bắt đầu tinh quân cũng là khu tu sư kim vân cửu phẩm, nói rõ ít nhất có được 9 phú đặc thù bài danh trước 100, mình có được hơn 10 cũng không quá kỳ quái nha. Hơn nữa, biết rõ sự tình khu tu sư, hắn cũng minh bạch vừa rồi tại sao khảo sát thạch lại không ngừng chuyển đổi màu sắc. Khảo sát thạch là khảo thí thiên phú đặc thù, mà thiên phú đặc thù của mình thật sự nhiều lắm, trong top 100 không ít, ngoài 100 cũng có mấy cái kiểm tra ra thiên phú đặc thù trên 100, tự nhiên sẽ lập lòe quang mang huyết sắc, nương theo kiểm tra đẳng cấp đan điền càng ngày càng cao, hào quang tự nhiên cũng tùy theo biến hóa. Đúng rồi, tiền bối, nếu ngươi là khu tu sư kim vân cửu phẩm, có phải có được công pháp dung hợp thiên phú đặc thù hay không? Đột nhiên, Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện trong mắt cuồng hỉ. Hắn vẫn nghĩ làm sao dung hợp thiên phú đặc thù, nhưng thiên phú đặc thù không nghe theo mệnh lệnh của hắn, dung hợp cực kỳ phiền toái, không phải là dễ dàng như vậy, nếu như có được phương pháp tu luyện, dung hợp nhất định sẽ làm chơi ăn thật, đừng nói trở thành khu tu sư kim vân cửu phẩm, cho dù thập phẩm, thập nhất phẩm, mình cũng có thể hoàn thành. Bởi vì thiên phú đặc thù của người khác là trời sinh chú định, mà thiên phú đặc thù của mình có thể giao phó thuộc tính, hơn nữa tự do diễn sinh, chỉ cái này liền cường đại hơn bất luận thiên tài gì. Tuy ta là khu tu sư kim vân cửu phẩm, nhưng thật có lỗi, cũng không có công pháp dung hợp thiên phú đặc thù, muốn để cho chúng dung hợp, phải lý giải một loại thiên phú sâu đậm cơ duyên xảo hợp mới có thể dung hợp, bất quá ta tổng kết ra mấy quy luật có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Thứ nhất, linh hồn càng cường đại, dung hợp càng có trợ giúp. Thứ hai, lý giải đại đạo thiên phú đặc thù càng sâu khắc dung hợp càng có trợ giúp. Thứ ba, hoàn cảnh hoặc bảo vật đặc thù cũng có trợ giúp thiên phú đặc thù dung hợp. Thứ tư, đối kháng cường giả tu la, đánh chết tu la càng nhiều, càng mạnh thiên phú càng dễ dàng dung hợp. Bốn quy luật này ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ có trợ giúp. Bắt đầu tinh quân nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Năm đó ta là vì truy giết một người mới tới đây, sau khi đi tới nơi này, biết chắc sẽ chết cho nên sớm để lại tinh cung, thời điểm ngươi chứng kiến những điều này, nói rõ ta đã chết thời gian rất lâu rồi. Truy giết một người, trong nội tâm Nhiếp Vân dùng mình. Có thể làm cho bắt đầu tinh quân khẳng định mình sẽ chết, đủ thấy thực lực của người kia vượt ra khỏi tưởng tượng. Hơn nữa biết rõ hẳn phải chết còn như trước không hề cố kỵ đuổi giết tới, nhân phẩm của bắt đầu tinh quân để cho người tán dương. Muốn trở thành một khu tu sư lợi hại, đầu tiên phải nhịn được tịch mịch qua được khảo nghiệm có. Góc truyện audio.com, được đạo tâm kiên trì không rời. Chính vì những cái này, ta mới sắp đặt nhiều khảo nghiệm như vậy, tuyển bạt hậu nhân kế thừa y bát của ta. Bắt đầu tinh quân nói. Hiện tại ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện cùng kiếm thuật ta suốt đời nghiên cứu. Công pháp của ta gọi bắt đầu huyền minh công, có thể làm cho người càng dễ cảm ngộ tinh lực, chỉ cần địa phương có ngôi sao thì có lực lượng vô tận. Ta sáng chế kiếm pháp gọi thất tinh kiếm, tổng cộng 7 thức, mỗi một chiêu đều có uy lực rất mạnh, muốn luyện thành, phải đạt tới cảnh giới mệnh kiếm, không có loại cảnh giới này, thì dù có lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông, mượn nhờ lực lượng của tinh cung, mà không phải phát huy ra bản lĩnh của bản thân. Bắt đầu huyền minh công, thất tinh kiếm, loại công pháp kia Nhiếp Vân chưa bái kiến, nhưng thất tinh kiếm lại thấy Giang Thiệp thi triển qua. Lúc đó Giang Thiệp đúng là một kiếm đâm ra thất tinh, mượn nhờ lực lượng tinh cung, xem ra nên thuộc về phiên bản gia lông A. Hô, thời điểm trong nội tâm Nhiếp Vân tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy trong óc siết chặt, chứng kiến ngón tay của bắt đầu tinh quân điểm qua. Đầu ngón tay của hắn hào quang lập lòe, từng đạo ý niệm huyền ảo phá không tiến vào trong óc. Mặc dù ta truyền thụ cho ngươi bắt đầu huyền minh công cùng thất tinh kiếm, lại phong ấn chúng, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tự động mở ra, thất phu vô tội hoài bích có tội, ta làm như vậy, là vì bảo hộ ngươi. Công pháp kiếm pháp của ta, mặc dù ở linh giới, cũng là có 102, không ít người thèm muốn, về sau thời điểm sử dụng, cần phải cẩn thận. Một lát sau, bắt đầu tinh quân thở dài một tiếng. Vâng, không kịp cẩn thận nhìn bắt đầu tinh quân lưu lại công pháp cùng kiếm pháp, Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt vội vàng nói. Thực lực của hắn bây giờ ở nhân giới có thể nói là đỉnh phong trong đỉnh phong, nhưng tiến vào linh giới lại không được, thân mang công pháp tuyệt thế, một khi để cho người biết rõ tuyệt đối là sự tình phiền toái. Bắt đầu tinh quân phong ấn bộ phận cao thâm, chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể chứng kiến, cũng là vì tốt cho mình. Còn một điều ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi có rất nhiều thiên phú đặc thù, trở thành khu tu sư vĩ đại nhất chỉ là vấn đề thời gian, mà trước đó, ngàn vạn lần đừng cho người khác biết rõ ngươi có được nhiều thiên phú đặc thù như vậy, bằng không thì, không chỉ nhân loại muốn giết ngươi, ngay cả tu la cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bắt đầu tinh quân nói, Nhiếp Vân giật mình, có nhiều thiên phú như vậy, không có thực lực mà nói, nhất định sẽ bị người coi là đối tượng nghiên cứu, tu la càng sẽ không bỏ qua mình. Tốt rồi, nên nói ta cũng nói xong, hiện tại ta bất quá là lạc ấn linh hồn, rất nhanh liền sẽ tiêu tán, làm hậu nhân của ta cuối cùng ta còn muốn tiễn đưa ngươi một kiện bảo vật cách chương.